Chương 2407, Tam Tiên Thụ, Sa, Sa, Sa thanh âm vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp hai gốc trường sinh thụ lẫn nhau xuyên qua dung hợp, ở thời điểm này ngươi mới có thể phát hiện bọn chúng lẫn nhau không trọn vẹn bộ phận là ăn khớp như vậy, nguyên lai nó thật là không trọn vẹn một bộ phận mà thôi nha. Nhìn thấy một màn này, trường sinh chân nhân cũng không khỏi chấn động theo, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Sớm tại trước đây thật lâu, bọn hắn trường sinh cốc thủy tổ từng có qua suy đoán, bọn hắn trường sinh cốc có cây trường sinh thụ này có thể là một cây đại thụ nào đó chỗ không trọn vẹn một bộ phận mà thôi. Chỉ tiếc, trường sinh cốc thủy tổ vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy gốc chủ thụ này, cho nên cái này có thể dừng lại đang suy đoán giai đoạn, không có cách nào đi chứng thực. Hôm nay nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, trường sinh chân nhân mới biết được bọn hắn thủy tổ suy đoán là chính xác. Đáng tiếc bọn hắn thủy tổ lại không thể tận mắt thấy trước mắt một màn này. Cuối cùng, khi hai gốc trường sinh thụ hoàn toàn dung hợp lẫn nhau thời điểm, một gốc trường sinh thụ hoàn chỉnh vô cùng xuất hiện ở trước mắt Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này gốc trường sinh thụ hoàn chỉnh này không chỉ có tản ra tiên quang, từng sợi tiên đạo pháp tắc rủ xuống, mỗi một sợi tiên đạo pháp tắc mảnh như tơ, nhưng là mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc lại là lưu quang giật thải, lại cẩn thận đi xem. Mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc giống như là dùng từng cái thế giới nhỏ bé đến không thể thật nhỏ chỗ nối liền mà thành một dạng, cái này rất giống là một viên bụi bặm chính là một cái thế giới. Khi gốc trường sinh thụ này rủ xuống tiên đạo pháp tắc thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, hiện lên một cái đồ đằng, trong đó tựa như mở ra một cái bàn bạc vô tận thế giới, trong đó vạn vật sinh sôi, thiên địa vô ngần, tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ, tức vạn thời gian tại một cái thế giới như vậy nhiễm nhẫm. Mặc dù giờ này khắc này gốc trường sinh thụ này cũng không có tản mát ra kinh thiên khí thế, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cái này đã đầy đủ rung động lòng người, tự hồ thế gian đã không còn có cái gì thần thụ có thể tới cùng nhau thớt, đây chính là chân chính trường sinh thụ sao. Nhìn trước mắt gốc trường sinh thụ này, trường sinh chân nhân cũng theo đó rung động, một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, thì thào nói, nó không gọi trường sinh thụ, tên thật của nó gọi là Tam Tiên Thụ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng gọi nó trường sinh thụ, nhưng là, khi hắn đi đến mê tiên điện tất cả đại điện về sau, hắn triệt để biết trong này ảo diệu, cho nên gốc Tam Tiên Thụ này lai lịch hắn cũng hiểu rõ với ngực, nó cũng không phải là trước kia lấy tên trường sinh thụ, nó chân chính tên là Tam Tiên Thụ. Tam Tiên Thụ, trường sinh chân nhân thì thầm lấy cái tên này, rồi mới nàng nhìn xem Tam Tiên Thụ chỗ hiển hiện đồ đằng, đó tựa như mở ra một cái đại thế giới. Nàng không khỏi giật mình nói ra, chẳng lẽ đây chính là Tam Tiên Giới, không sai, nó chính là Tam Tiên Giới. Lý Thất Dạ nhìn xem Tam Tiên Thụ đồ đằng chỗ hiển hiện thế giới, ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, ếch ngồi đáy giếng, thông qua nó, ngươi cũng giống vậy có thể thăm dò toàn bộ Tam Tiên Giới, nó cùng chúng ta Tam Tiên Giới có quan hệ lớn lao sao? Nhìn xem chỗ hiển hiện thế giới trong Tam Tiên Thụ đồ đằng, trường sinh chân nhân không khỏi thì thào nói. Đây nào chỉ là cùng Tam Tiên Giới có lớn lao quan hệ, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, gốc Tam Tiên Thụ này, không chỉ là liên quan đến trường sinh, chỉ có thể nói, trường sinh chỉ là nó một bộ phận, nó càng quan trọng hơn là nguyên cùng Tam Tiên Giới bản thân, ngươi cũng có thể xưng là dính tới Tam Tiên Giới một chút bản nguyên, cho nên nó chính là tuyệt thế vô song, toàn bộ Tam Tiên Giới chỉ có một gốc, tuyên cổ bất diệt, Tam Tiên Thụ. Lúc này trường sinh chân nhân không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói gốc Tam Tiên Thụ này một bộ phận tại bọn hắn trường sinh cốc đã vô số năm tháng, từ khi bọn hắn trường sinh cốc thành lập được, một mực tại nơi này, nhưng là, bọn hắn trường sinh cốc nhưng xưa nay không có hiểu thấu đáo nó phía sau ảo diệu, liền xem như bọn hắn thủy tổ cũng không có thể hiểu thấu đáo. Tại một loại nào đó trình nhận tới nói, gốc Tam Tiên Thụ này đối với bọn hắn trường sinh cốc tác dụng lớn nhất chỗ chính là có đôi khi hái bao nhiêu phiến lá cây, dùng làm với luyện đan chi dụng, đương nhiên. Quản chi là chỉ là bao nhiêu phiến lá cây, cũng là dược lực không cách nào đánh giá. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay ra, nghe được ông một tiếng, Tam Tiên Thụ thoát ly bùn đất, bay lên, rơi vào trên bàn tay Lý Thất Dạ. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay nâng Tam Tiên Thụ, coi như người lại không biết hàng, nhìn thấy nó cũng biết đây là một gốc kinh thiên động địa thần thụ, ngươi định đem nó trồng trọt ở nơi nào đâu. Nhìn trước mắt gốc Tam Tiên Thụ này, trường sinh chân nhân không khỏi thì thào nói. Tại toàn bộ Tam Tiên Giới, muốn tìm đến một địa phương có thể trồng trọt nó, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, ánh mắt thâm thúy, tựa như xuyên qua thời gian, tinh thần của hắn tựa như rong chơi bay lượn với xa xôi trong thời không. Qua một hồi lâu, Lý Thất Giả lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Trường Sinh Chân Nhân hầu ở bên cạnh hắn, hai người bọn họ đi được cũng không nhanh, dạo bước với trong thâm cốc, hưởng thụ lấy thời gian 10 phần khó được này. Hai người bọn họ chậm rãi đi tới, cũng không biết qua bao lâu, Trường Sinh Chân Nhân nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra, ta hiểu rõ người có phương pháp đăng lâm đế thống giới. Đăng lâm đế thống giới, đối với vạn thống giới cường giả mà nói, là 10 phần khó khăn, bình thường cũng phải cần lấy bất hủ làm cất bước, hoặc là muốn lấy chân đế làm cất bước. Chỉ có người thực lực như này mới có thể cưỡng ép đăng lâm đế thống giới, đương nhiên, nếu như tại đế thống giới có người tiếp ứng ngươi, vậy thì càng dễ dàng. Liền giống như một thiếu thần, bọn hắn tại đế thống giới có cường đại một gia tiếp ứng, cho nên một thiếu thần trở lại đế thống giới, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Ngoại trừ hai phương pháp này bên ngoài, còn có một loại phương pháp, có một ít vô cùng cường đại đạo thống, bọn hắn thủy tổ đã từng lấy cường đại lực lượng vô địch vãng lai qua tam tiên giới. Cho nên cường đại thủy tổ lưu lại một chút phương pháp, cũng chính bởi vì vậy có chút đạo thống y nguyên bảo lưu lấy một chút phương pháp, cho nên cái này khiến có một ít đạo thống có thể đem người còn chưa trở thành bất hủ hoặc là chân đế đưa lên đế thống giới, đương nhiên trong này cần có chi phí cũng là 10 phần dọa người, không có tuyệt đối tất yếu, bọn hắn sẽ không dễ dàng đi đem một người đưa lên đế thống giới. Đương nhiên, lấy Lý Thất Giả thực lực, hắn muốn mạnh mẽ leo lên đế thống giới, vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ bất quá chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nếu như nói có ngôn lộ mà nói, để Lý Thất Giả leo lên đế thống giới, vậy liền tốc độ càng nhanh, tất cả tiền kỳ chuẩn bị đều có thể trực tiếp nhảy qua, vậy liền đi xem một chút. Lý Thất Giả tùy ý cười một tiếng, không quan trọng, hắn cũng có thể cưỡng ép đăng lâm, cũng có thể đi cửa sau đăng lâm, chuyện này với hắn đều không có bao lớn ảnh hưởng, vậy ta liền đi chào hỏi một tiếng. Trường Sinh Chân Nhân cười duyên một tiếng. Ở thời điểm này, Trường Sinh Chân Nhân do dự một chút, nàng nắm thật chặt Lý Thất Giả đại thủ, cuối cùng nhất mới chậm rãi buông ra, quá trình này rất chậm, giật mình thời điểm tựa như chính là qua một thế kỷ một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Giả cũng muốn rời đi Trường Sinh Cốc, Phạm Diệu Chân các nàng 10 phần không bỏ, tại sắp chia tay thời điểm, ba cái cô nương cũng không khỏi đỏ trong mắt, Lý Thất Giả từng cái cùng các nàng ủng hộ tạm biệt, tại cuối cùng nhất nói từ biệt thời điểm. Bình thường xảo trá Phạm Diệu Chân nhất là thất thố, nàng ôm thật chặt Lý Thất Giả không nguyện ý buông tay, ta sẽ nhớ ngươi. Phạm Diệu Chân ôm thật chặt Lý Thất Giả, chưa phát giác ở giữa ướt hai mắt, trong thanh âm có chút giọng nghẹn ngào, nha đầu ngốc. Lý Thất Giả cho nàng một cái thật sâu ôm, nhẹ nhàng nói ra, tương lai kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, thiên địa bất diệt, cuối cùng rồi sẽ có cơ hội, lại nhiều không bỏ, cuối cùng vẫn muốn biệt ly. Cuối cùng Lý Thất Giả xua tan cùng Phạm Diệu Chân tỷ muội ba người, lên đường rời đi. Phạm Diệu Chân tỷ muội ba người đưa mắt nhìn Lý Thất Giả rời đi, một mực phất tay, cuối cùng Lý Thất Giả cùng Trường Sinh Chân Nhân biến mất, các nàng lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Trường Sinh Chân Nhân nói tới có phương pháp, đây chính là Dương Minh Giáo, vạn thống giới cường đại nhất đạo thống, chấp vạn thống giới người cầm đầu. Mặc dù nói ở giữa Trường Sinh Chân Nhân cùng Dương Minh Tán Nhân có đủ loại đấu sức, nhưng trên thực tế, bí mật Dương Minh Giáo cùng Trường Sinh Cốc giao tình là hết sức tốt, chỉ bất quá những này đều không làm ngoại nhân biết mà thôi. Tại Lý Thất Giả giá lâm Dương Minh Giáo thời điểm, hành tung của hắn cũng rất điệu thấp, không làm ngoại nhân biết, mặc dù như thế, vẫn là Dương Minh Tán Nhân tự mình đón lấy. Cứ việc nói, trước đó, ở giữa Lý Thất Giả cùng Dương Minh Tán Nhân có đủ loại không thoải mái, nhưng là, khi Lý Thất Giả đến thời điểm, Dương Minh Tán Nhân hay là cho đủ Lý Thất Giả mặt mũi, tự mình đón lấy. Chiêu đãi chu đáo, có thể nói, Dương Minh Tán Nhân không có chút nào lãnh đạm Lý Thất Giả vị khách nhân này. Đương nhiên, lấy Lý Thất Giả hôm nay thân phận địa vị, hưởng thụ đãi ngộ như vậy, đó tất cả đều là chuyện đương nhiên. Tán Nhân, hôm nay chúng ta đến nhà tới bái phỏng, chính là hướng các ngươi Dương Minh Giáo cầu hôn. Gặp được Dương Minh Tán Nhân về sau, Trường Sinh Chân Nhân thản nhiên nói ra, ta tên đồ đệ này, đối với Tán Nhân có ý tứ, cái này cũng có thể nói là Tán Nhân mỹ mạo vô biên. Thật sự là quá hấp dẫn người, cho nên, chúng ta Trường Sinh Cốc muốn cùng các ngươi Dương Minh Giáo liên hôn, đồ đệ của ta muốn cưới ngươi trở về. Có thể nói, trên một điểm này Trường Sinh Chân Nhân cùng Phạm Diệu Chân thật sự là quá giống, các nàng sư đồ hai cái đều là có tính cách như ma nữ, cái này cũng khó trách Trường Sinh Chân Nhân sẽ chọn Phạm Diệu Chân làm đại đệ tử, kế thừa y bát của nàng, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Dương Minh Tán Nhân chỉ là lạnh lùng lườm Trường Sinh Chân Nhân một chút, vẫn là cao khiết như vậy. Thanh lãnh như vậy, trên thực tế, bất luận là Dương Minh Tán Nhân, hay là Trường Sinh chân nhân, đều tuyệt đối là vạn thống giới số 1 số 2 đại mỹ nữ, mỹ mạo của các nàng tuyệt đối là để vô số nữ tử vì đó ảm đạm phai mờ, chỉ bất quá coi bọn nàng địa vị hôm nay, các nàng chân chính để cho người ta chú mục không chỉ là mỹ mạo của các nàng, thế nào? Không được sao? Trường Sinh chân nhân hài hước cười nói ra, chẳng lẽ đồ đệ của ta không xứng với ngươi? Đồ đệ của ta chính là đương kim vạn thống giới đệ nhất cường giả, cưới ngươi, dư xài, ngươi cho chúng ta Trường Sinh cốc thê tử, cũng không ủy khuất ngươi, đương nhiên, ta chiếm ngươi một chút tiện nghi, gọi ta một tiếng sư phụ. Không, hẳn là ngươi chiếm ta tiện nghi, ta cái này đều bị ngươi gọi già, ta nhưng so sánh ngươi tuổi trẻ mỹ lệ, Trường Sinh chân nhân cá tính đã là như thế, đây cũng là nàng địa phương mê người nhất một trong. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.